Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 266. Chương 266 Hạo Thần Thiên, ngươi trộm bổn tọa hài từ đêm khuya 12 đúng giờ. Lăng Hạo Thần nằm ở trên giường giả bộ ngủ, xem là thực bình tĩnh, kỳ thật hắn trong lòng thập phần lo lắng, vốn dĩ hắn cái gì đều không sợ. Chính là hắn hiện tại đã hạ quyết tâm muốn đem hài tử sinh ra tới. Liền có bảo vệ tốt hắn trách nhiệm, tuyệt đối không thể làm những người khác xúc phạm tới hắn hài tử, khi thời gian không giờ nhảy đến không giờ một. Thời điểm, đột nhiên, bên ngoài xuất hiện một cổ cường đại lại có thể sợ rét lạnh âm khí, Lăng Hạo Thần trong đầu tức khắc. Có hàng tỷ thất thảo nê mã từ trong đầu bôn quá ta thao. Ta thao. Ta thao thao thao, Lăng Hạo Thần từ hơi thở có thể phán đoán, đối phương tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó chủ chính là. Này một đời hắn là khi nào chọc phải lợi hại như vậy lại khủng bố kẻ thù. Vẫn là nói nào một đời kẻ thù đã tìm tới cửa. Cũng không đúng a, hắn chưa từng có chọc quá như vậy chủ, đối phương tới tìm hắn làm gì. Lăng Hạo Thần tuy rằng không biết đối phương mục đích. Lại có thể cảm giác được người tới không có ý tốt bên ngoài người phi tiến ban công. Nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, bước yêu nhã bước chân đến gần phòng nội, xem mắt nhỏ hẹp ký túc xá, hướng Lăng Hạo Thần ngủ giường đệm đi đến, ánh mắt ở Lăng Hạo Thần trên người dạo qua một vòng. Ngừng ở hắn bụng thượng, sau đó giơ tay hướng hắn bụng duỗi qua đi, đột nhiên. Trên giường người nhảy dựng lên, quát. Khóa thần đại trận tiếp theo, trên dưới chung quanh mặt tường mở ra một cái kim sắc cường đại trận pháp. Khóa trụ người tới thân thể, người tới là người phương nào? Lăng Hạo Thần tay trái lấy bút bi ném hướng đèn chốt mở. Tay phải cầm phệ thần kiếm nhanh chóng nhảy người lên thứ hướng đối phương, cùng lúc đó. Người tới từ trong cơ thể bắn ra uy khí chấn khai khóa thần đại trận cùng Lăng Hạo Thần phệ thần. Kiếm, phanh phanh phanh, trong phòng bạo vang, toàn bộ phòng gia cụ đều bị chấn vỡ, may mắn Lăng Hạo Thần sáng sớm liền dán cách âm phù mới không. Có kinh động chỉnh đống lâu người, tùy theo, trong phòng ánh đèn sáng lên, Lăng Hạo Thần thấy rõ người tới. Đối phương ăn mặc một thân màu đen cổ trang hoa bào. Trên người dùng chỉ vàng thêu các loại quỷ quái đồ án. Đỉnh đầu miện quan, hoàn mỹ dung mạo. Đạm mạch mỹ lệ mắt đào hoa, cao thẳng cái mũi, đẹp môi hình, thả cả người tản ra cao quý âm liệt hơi thở, Lăng Hạo Thần khó có thể tin nhìn người tới. Người là Bắc Âm Đại Đế, hắn cùng Bắc Âm Đại Đế cũng không có giao thoa, đã từng chỉ ở Thiên Đạo Học Viện danh nhân lâu nhìn đến quá bức họa. Cũng may mắn ở đi địa phủ khi rất xa gặp qua vài lần. Chỉ là không nghĩ tới này một đời sẽ gần gũi tiếp xúc. Chính là đối phương vì cái gì muốn tìm hắn. Phong âm nửa nheo lại đẹp mắt đào hoa. Hắn chưa bao giờ ở dương gian hiện thế. Cái này phàm nhân lại nhận được hắn. Hơn nữa thế nhưng còn sẽ bãi khóa thần đại trận pháp. Hơn nữa thành công điều khiển trận pháp. Đem thân thể hắn định trụ một giây thời gian. Hiện tại phàm nhân khi nào lại trở nên như thế lợi hại. Người này nên sẽ không cũng tham dự trộm đạo hắn hai tử sự tình chung đi. Hắn nghĩ đến đây, ánh mắt một lệ, nâng lên tay đem Lăng Hạo Thần hút lại đây, Lăng Hạo Thần vội vàng lấy ra phòng ngự thần khí thấp. Chán, Bắc Âm Đại Đế, ngài muốn giết người, luôn có một cái lý do làm ta chết cái minh bạch đi. Phòng âm hừ lạnh, ngươi trộm bổn tọa hai tử, ta trộm ngài hai tử. Ta khi nào trộm ngươi hài tử, Lăng Hạo Thần không thể hiểu được, ta đều không quen biết ngươi hài tử, hắn trông như thế nào ta cũng không biết, còn có ta chưa từng có nghe nói Bắc Âm Đại Đế có hài tử, hắn liền ở ngươi trong bụng, phong âm. Duỗi tay chảo hướng hắn bụng, Lăng Hạo Thần thực mau liền minh bạch đối phương chỉ chính là ai. Hắn vội vàng lấy ra 5 cái phòng ngự thần khí che ở hắn bụng trước mặt. Bắc Âm Đại Đế ngài nói chuyện muốn bằng lương tâm, ta liền hắn như thế nào chạy đến ta trong bụng cũng không biết. Hại ta giống cái nữ nhân dường như mang thai, ngài có biết hay không ta mấy ngày nay quá đến có bao nhiêu dày vò. ta thật vất vả tiếp thu hắn, làm hắn ở ta trong bụng thành hình, ngươi lại nói muốn lấy lại đi, không có cửa đâu, hắn nếu đã quyết định muốn sinh hạ hài tử, liền nhất định sẽ sinh hạ tới, mặc kệ là ai ngăn trở đều không được, liền tính đáp thượng tánh mạng cũng muốn liều mạng với ngươi, Phong Âm nghe vậy. Nào nào, hài tử thành hình, hắn dưỡng hơn 800 năm đều không có thành hình, hiện tại bất quá rời đi hắn 3 tháng liền thành hình. Phong Âm nhìn về phía Lăng Hạo Thần bụng, xuyên thấu qua cái bụng nhìn đến một cái nắm tay lớn nhỏ nho nhỏ thân ảnh. Thật đúng là thành hình, nhưng thành hình thì thế nào? Đó là hắn hài tử, hắn như thế nào có thể lưu tại phàm nhân trong bụng? Về sau sinh ra tới huyết thống tất sẽ không thuần khiết, hắn mặt trầm xuống. Dùng pháp lực xóa sạch thần khí, Lăng Hạo Thần thấy hắn khăng khăng muốn lấy hài tử. Thừa dịp thần khí bị đánh bay thời điểm, cố ý thuận thế mà đi theo ngã ngồi trên mặt đất. Ôm bụng nói, ai nha, đau, đau quá a, ngươi cái hỗn đản, ngươi thương đến chúng ta hài tử, ngươi có phải hay không liền hài tử cũng không nghĩ muốn. Phong Âm động tác một đốn, nhíu mày nói, bổn tọa vô dụng lực. Lăng Hạo Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo đối phương không có tàn nhẫn đến liền hài tử đều không màng, hắn hung ba ba nói. Ngươi là không dùng lực, nhưng là mang thai sau dựng phu đặc biệt yếu ớt, chỉ cần té ngã là có thể ra mạng người, liền hài tử đều có thể không có. Phong Âm, ngoặc kép, là như thế này sao? Kia phàm nhân thật đúng là yếu ớt, ngẫm lại bầu trời nữ thần tiên cùng địa phủ nữ nhân. Đỉnh bụng to đều có thể thượng chiến trường, Lăng Hạo Thần đem rớt ở bên cạnh thai phụ sổ tay cầm. Lấy tới, ném tới Phong Âm trên người, ngươi đem nó học thuộc lòng, lại đến tim ta. Phong Âm phủng sách vở, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, ngươi còn không đi. Lăng Hạo Thần chừng hắn liếc mắt một cái, lại ai u nói, nếu ngươi không đi, ta cùng hài tử nhìn đến ngươi lại muốn đau. Dựng phu quan trọng nhất chính là tâm tình, ngươi tồn tại phá hủy tâm tình của ta. Đúng rồi, ngươi đi phía trước đem ta ký túc xá khôi phục nguyên trạng. Bằng không, ta và ngươi nhi tử đều không có địa phương ngủ, kia cũng quá đáng thương. Ngươi không màng đại, cũng muốn cố tiểu nhân đi. Ai nha, đau quá a. Phong Âm hắc mặt khôi phục ký túc xá nguyên trạng sau, xách theo thai phụ sổ tay rời đi. Lăng Hạo Thần đại tùng một hơi, đứng dậy xả trương trừu giấy lau lau mồ hôi lạnh. Ta cái đi, ta thế nhưng hoài này tôn đại thần hài tử, thiên muốn ta vong sao? Nếu Bắc Âm đại đế chính là muốn đem hài tử phải đi về làm sao bây giờ? Hắn cấp vẫn là không cho, kỳ thật mặc kệ hắn có cho hay không, hắn đều không có lực chống cự đối phương. Lăng Hạo Thần chân khí chính mình không phải đệ nhất thế. Khi đó hắn, tuyệt đối có cùng Bắc Âm đại đế một địch chi lực, hắn buồn bực mà bò lại trên giường. Ở chợp mắt ngủ trước nghĩ, hy vọng Bắc Âm đại đế tại hạ thư tới tìm hắn khi có thể lễ phép một chút. Cũng hy vọng trong bụng hài tử có thể bảo vệ hắn, ở Lăng Hạo Thần ngủ khi. Phong Âm trở lại Phong Đô đại điện, trong đại điện các trưởng lão nhìn thấy Phong Âm. Vội vàng hỏi, chủ tử, ngài tìm được tiểu chủ tử sao? Tìm được rồi, Phong Âm đạm thanh nói. Hắn ở phàm nhân trong bụng thành hình, chúng trưởng lão sửng sốt. Tiểu chủ tử ở phàm nhân trong bụng, hơn nữa thành hình, nhị trưởng lão gấp giọng nói. Kia còn có thể lấy về tới sao? 15 trưởng lão nhíu mày. Đều ở người khác trong bụng thành hình, nếu là chúng ta khinh suất lấy ra tới, có thể hay không ảnh hưởng tiểu chủ tử? Tiểu chủ tử có thể hay không rời đi cơ thể mẹ liền sẽ chết? Chúng ta tiểu chủ tử chính là Bắc Âm đại đế huyết mạch, sao có thể dễ dàng như vậy chết? Tam trưởng lão giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh. Đại gia trước đừng có gấp thảo luận có bắt hay không hồi tiểu chủ tử. Chúng ta hẳn là đem trọng điểm đặt ở tiểu chủ tử đã thành hình sự tình thượng. Các ngươi tưởng, tiểu chủ tử bất quá ở người khác trong bụng đãi 3 tháng liền thành hình. Chúng ta chủ tử dưỡng nó hơn 800 năm mới dài quá 1 mm. Này thuyết minh cái gì? Đại gia hỏi, thuyết minh cái gì? Thuyết minh tiểu chủ tử yêu cầu một cái bụng nhỏ đem hắn sinh ra tới, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Có đạo lý, tam trưởng lão vui dạo dực nói. Dựa theo như vậy tốc độ, chúng ta qua mấy tháng là có thể nhìn đến tiểu chủ tử, chúng trưởng lão vui vẻ. Vậy không cần lấy về tới, chờ tiểu chủ tử sinh ra tới, chúng ta lại ôm trở về, ngũ trưởng lão lo lắng. Kia cũng không thể làm tiểu chủ tử đãi ở phàm nhân trong bụng. Chờ tiểu chủ tử lúc sinh ra, chẳng phải là kế thừa một nửa phàm nhân huyết thống. Bắc Âm đại đế huyết mạch cũng không thuần khiết, nhị trưởng lão nhận đồng gật đầu. Liền tính tiểu chủ tử yêu cầu một cái bụng, cũng nên là dùng chúng ta chủ tử bụng, kia tiểu chủ tử huyết thống mới thuần khiết, dứt lời. Trong đại điện độ ấm mãnh nhiên giảm xuống, đông lạnh đến chúng trưởng lão thẳng run run, phòng âm lạnh lùng mà từ trong miệng phun ra một chữ. Lan, chúng các trưởng lão run lên. Phía sau tiếp trước mà chạy ra đại điện, phong âm hừ lạnh. Hắn ngày thường thật sự quá dung túng bọn họ, bằng không cũng sẽ không liền làm hắn mang thai sinh con nói đều dám nói ra, tưởng hắn bảy thước nam. Nhi, minh giới Bắc Âm đại đế, hà có thể làm ra làm người nhạo báng sự. Nói trở về, hắn đến cũng là bội phục Lăng Hạo Thần, rõ ràng cùng là nam nhân. Đối phương lại có thể làm được không màng ánh mắt của người khác mang thai sinh con. Đây là bao lớn dũng khí duy trì hắn, phong âm nhớ tới Lăng Hạo Thần cho hắn thư. Hắn mở ra giao diện tinh tế đọc Lăng Hạo Thần một đêm đều không có ngủ ngon. Cả đêm đều mơ thấy Bắc Âm đại đế kéo đến hắn đến địa phủ mổ bụng lấy hai tử sự. Bị bừng tỉnh tới khi, cả người mồ hôi đầy đầu. Hắn lập tức đến chạy đến buồng vệ sinh tắm rửa, chờ trở ra, liền thấy phong âm chạm hẳn án thư nhìn hắn trên bàn thư, hắn đương trường bị hoảng sợ ta thao. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Sao ngươi lại tới đây không ra tiếng? Thiếu chút nữa bị ngươi sợ tới mức động thai khí, ngày hôm qua còn có thể kính Bắc Âm đại đế. Đối hắn xưng huýt ngài, mặt sau biết hắn muốn lấy đi hắn hai từ. Hắn liền không khách khí ngươi tới ngươi đi, phong âm. Ngoặc kép, Lăng Hạo Thần tức giận một bên sát đầu, một bên đến mép giường lấy vì quần áo xuyên, phong âm đánh giá hắn. Ngũ quan tuấn tú, mày rậm tinh mục, môi hồng nhuận, làn da trắng nõn thủy nộn, nếu không phải ngôn hành cử chỉ đều giống một cái đại lão gia. Nếu không không nhìn kỹ còn tưởng rằng là nữ hài tử. Tiếp theo. Hắn ánh mắt chuyển tới Lăng Hạo Thần hơi đột bụng thượng, Lăng Hạo Thần nhìn đến hắn ánh mắt. Chạy nhanh đem quần áo xuyên đến trên người ngăn trở bụng. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ lấy đi ta hài tử, phong âm nhướng mày. Ngươi hài tử, hắn hiện tại ở ta trong bụng chính là của ta. Ngươi không phân, phong âm, ngoặc kép, đúng rồi, ta không phải làm ngươi học thuộc lòng thai phụ sổ tay lại đến thấy ta sao? Ngươi học thuộc lòng sao? Phong âm, ngoặc kép, hắn nhìn một buổi tối. Thật đúng là đem nó cấp học thuộc lòng. Trình yếu chính là hắn trí nhớ quá hảo. Xem một lần liền nhớ kỹ, huyền huyền huyền đi FY. Hết chương.